Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 203. Chương 203. Người có thể đánh thắng sao? Sáng sớm hôm sau, Lâm Châu thẳng tới Khánh Châu phi cơ chuyến, bao quát Trần Hữu Thụ, Tần Hà Nguyên ở bên trong. Hết thảy 46 người rơi xuống đất, trải qua Trịnh Hãn Phong an bài. Tất cả mọi người trước tiên lân cận tiến vào khách sạn, tạm không lộ diện, bởi vì nhiều người. Giang Triệt đi qua thời điểm, Trịnh Hãn Phong cố ý muốn một căn phòng hội nghị. Cổng, Đường Liên Chiêu cùng Hắc Ngũ dẫn đầu đi tới. Hắc Ngũ vừa đi, còn vừa đang dùng tay lấy mái tóc bên trên ma ti lau đều. Trên người áo sơ mi trắng, đồ tây đen, giày da đen, phối màu đen cà vạt. Nếu như chỉ là hai bọn hắn cùng một cái cách ăn mặc, Giang Triệt cũng liền miễn cưỡng tiếp nhận. Vấn đề đợi đến tất cả mọi người đến đủ, một phòng toàn người, vậy mà tất cả đều là cái này cách ăn mặc. Đây là muốn gây sự tình a. Giang Triệt từ hôm qua bắt đầu một mực hỏng bét, cảm xúc không hiểu dịu đi một chút, trở nên có chút giờ khóc giờ cười. Các ngươi chuẩn bị đến lúc đó mặc như thế đi đánh nhau? Liền Trần Hữu Thụ đều cùng một chỗ gật đầu. Đường Liên Chiêu hơi có điểm cười xấu hổ cười, nói: "Không phải Triệt ca ngươi trước kia nói nha, chân chính lan lộn hẳn là như thế, chúng ta nghĩ trước xuyên cho ngươi xem xuống." Lời này ta nói qua sao? Thuận miệng mù đã nói thực sự quá nhiều. Giang Triệt cố gắng nhớ lại một cái, cuối cùng có chút ấn tượng. Đúng a, mà lại ngươi hôm qua còn nói, lần này đánh trước khung, đánh xong liền uống tam đôn rượu mừng. Như thế vừa vặn a. Trịnh Hãn Phong vừa nói, một bên đi cả nhắc đi trở mình Tần Hà Nguyên cổ áo. Ta xem một chút nhãn hiệu gì, nắm chặt cho ta cùng lão Giang cũng biết một bộ đi. Hắn hiện tại đã đầy trong đầu đều là giang hồ, hào hùng, đã chuẩn bị thân hình của các ngươi. Ta đi hỏi Tạ Vũ Phân cùng Tiểu Nguyệt tỷ, hẳn là phù hợp. Hắc Ngũ nâng hai bộ đồ tây giày ra đi ra. A, các ngươi không nói chuyện đánh nhau a? Không, liền nói tới uống tam đôn rượu mừng. Tạ Vũ Phân không có nháo muốn tới. Nói một chút, ta nói đường xa, dù sao Lâm Châu vẫn phải làm một lần. Nàng liền không có nói. Vậy thì tốt, buông xuống lo lắng, Trịnh thư ký hưng phấn không thôi. Tại chỗ bắt đầu mặc thử. Giang Triệt quay đầu nhìn một chút, phát hiện một mảnh tha thiết ánh mắt đều trên người mình. Không tốt quét hưng phấn của mọi người, đành phải đem quần áo cái túi cầm lên tới nói. Cái kia cứ làm như thế. Được, hơn 40 người đồng loạt cười to đáp lại. Xem cảm xúc đều rất phấn khởi. Dù sao ngột ngạt thật lâu rồi, mà lại đây là Giang Triệt lần thứ nhất dùng tới bọn hắn. Nhìn thấy Giang Triệt trước đó, cho là hắn thật ăn đòn. Này phát người cũng đã sắp tập thể cuồng bạo. Ta đâu? Triệu Tam Đôn phát hiện vậy mà chỉ một mình hắn không có. Tam Đôn ngươi là tân lang quan a, cũng không thể cùng chúng ta xuyên như thế. Có người ồn ào, nói, người đến xuyên thân đỏ. Kỳ thật bọn hắn cho Tam Đôn cũng có chuẩn bị. Nhưng khi trận vẫn là có người lập tức nối liền nói. Đúng. Mà lại Tam Đôn gần nhất đều gầy đi trông thấy. Còn là tự mình mua đi thôi. Cười vang đem Triệu Tam Đôn không phục cùng giải thích hoàn toàn che mất, lưu lấy bọn hắn chơi đùa. Giang Triệt cùng Trịnh Hãn Phong rời đi trước khách sạn. Lại nói như thế hẳn là chịu nổi đi. Trịnh Hãn Phong hỏi. Cái gì? Giang Triệt cho là hắn nói hội đồng sự tình. Trịnh Hãn Phong nói. Cản rượu a. Người không phải nói cái kia Liễu tướng quân bên kia thân thích hết sức dũng mãnh sao? Thời đại này còn không có gì phù rể đoàn lời giải thích. Nhưng mà tân lang kết hôn cùng ngày bình thường đều sẽ tìm vài người bồi tiếp, hỗ trợ cản rượu. Giang Triệt ngẫm lại Liễu tướng quân cái kia phát thân thích. Thật đúng là may mắn người tới nhiều. Bằng không thì đoán chừng thật chịu không được. Không thể thua a. Thua về sau Tam Đôn địa vị đoán chừng thấp hơn. Chiến trận này đi qua, Tam Đôn lúc này có mặt. Trịnh Hãn Phong cười cảm khái xong, nhìn một chút Giang Triệt, sướng nghĩ một hồi nói. Lại nói chờ ngươi kết hôn thời điểm, phải là cái gì chàng diện? hắn đều không biết mình vừa vặn thọc lão Giang một đao. Giang Triệt yên lặng một cái, nói, ta nếu là nói, ta trước kia kỳ thật nghĩ kỹ, người cả một đời, chưa hẳn nhất định phải kết hôn, ngươi tin không? Trịnh Hãn Phong ngẩn người, hắn biết Giang Triệt sự tình nhiều nhất, thế nhưng hết thảy theo ăn khớp đáp ứng nên xuất hiện đối thoại cũng không có xuất hiện. Não mạch kín khởi động, trực tiếp nhảy đến nói, vậy bây giờ suy nghĩ, hắc hắc, có phải hay không cái kia? Không, nghĩ tới một cái, lại không nghĩ, chấm chấm, xế chiều hôm đó, Trương Vũ Thanh lại một lần xuất hiện ở Giang Triệt chào hàng trước gian hàng. Sau đó Giang Triệt liền bị từ bỏ. Tình huống có chút không hiểu thấu. Thế nhưng Trương Vũ Thanh hết sức trực tiếp. Nàng tự hồ nổi lên rất lâu. Chính là vì nói cái này tới. Giang Triệt, ta muốn nói. Ta nguyên lai, là có chút thích ngươi. Đại khái ngươi cũng có thể cảm giác được. Hôm qua suy nghĩ một chút. Kia cái gì? Ta chúc ngươi cùng Lẳng Lặng có thể tu thành chính quả. Đứng tại trước gian hàng. Nàng có chút nói quanh co nói, lại một đao, không phải là bởi vì bị từ bỏ, mà là đằng sau cái kia nửa câu, ngoặc kép chấm chấm, tạ ơn. Giang Triệt cố gắng cười cười, cố gắng biểu hiện được rất bình tĩnh, có thể làm bằng hữu à, đương nhiên có khả năng, cái kia, ta đi trước. Trương Vũ Thanh đi hai bước, lại quay đầu, nếu có thể, vẫn là không cần theo Triệu Chính Bân đánh nhau. Ta nghe Đàm Văn Khang nói, các ngươi đem thời gian, địa điểm đều đã hẹn, các ngươi dù sao theo nơi khác tới. Giang Triệt nhìn một chút nàng, mỉm cười cắt ngang nói, cái này rồi nói sau, há mồm lại nhịn xuống, không nói gì thêm nữa. Trương Vũ Thanh rời đi quầy hàng về sau, xa xa lại quay đầu nhìn Giang Triệt liếc mắt, chỉ có chính nàng rõ ràng, ngay hôm nay buổi sáng. Quan nhị đại áo ngoài đã từ trên người Giang Triệt bị bóc đi. Trương Vũ Thanh là trước kia theo Đàm Văn Khang nơi đó lấy được tin tức. Biết Giang Triệt thật đáp ứng trận kia hội đồng. Mà lại theo Triệu Chính Bân hẹn thời gian. Địa điểm, cái này cũng không phù hợp nàng đối Giang Triệt nhận biết. Ngược lại cũng không phải bảo hoàn toàn nói rõ lý do không thông báo. Thế nhưng hoài nghi tâm cùng đi. Theo sát lấy. Rất nhiều, không đúng, liền đều đi theo phù đi lên. Bao quát Giang Triệt nhà. Hắn đã nói. Hoang mang phía dưới. Trương Vũ Thanh tráng lên lá gan đi một chuyến chính phủ thành phố. Theo một vị đổi cương vị xuống cảnh vệ nghe ngóng. Kết quả biết được Khánh Châu chính phủ thành phố căn bản không có một vị tên Giang Đích lãnh đạo. Chính là như vậy, nàng cũng vẫn không thể xác định. Mãi đến trùng hợp. Nàng nhìn thấy Hoàng Tiểu Dũng. Lúc ấy tại Trà Liêu trên đường núi. Nàng kỳ thật cũng có thấy qua Hoàng Tiểu Dũng. Cùng Giang Triệt cùng một chỗ xuống núi. Tới nói lời nói này trước đó. Trương Vũ Thanh kỳ thật từng có một phen dãy giụa. Liền cơm trưa cũng chưa ăn. Nhưng vẫn là lựa chọn nói. Hiện tại, quay đầu nhìn lại. Giang Triệt y nguyên đứng ở nơi đó. Bình tĩnh hướng về phía người chào hàng lấy Trà Liêu đặc sản. Y nguyên có đẹp mắt bên mặt cùng sáng lạn nụ cười. Cho tới bây giờ đều không phải là hắn nói dối. Mà là Trương cô nương chính mình chủ quan bên trên mong muốn đơn phương hiểu lầm. Bây giờ cái này hắn. Trương Vũ Thanh cắn răng. Quay đầu. Nàng chưa có trở về nhà mình. Mà là đi Lâm Du Tĩnh nhà. Lẳng lặng. Mau ra đây. Người biểu tỷ tới. Lâm Du Tĩnh mụ mụ hướng về phía trong phòng hô một tiếng. Tiếp lấy quay đầu theo Trương Vũ Thanh nói rõ lý do nói. Này đứa nhỏ ngốc, hôm qua vừa trở về. Kết quả ra ngoài đi dạo một vòng. Nói bả vai nàng đụng trên cây. Người nói nàng đần không ngu ngốc. Lâm Du Tĩnh từ trong phòng đi tới. Quát lên biểu tỷ, người xem, đau đến con mắt đều khóc sưng lên. Cả ngày hôm nay đều ngốc trong phòng không thể đi ra. Lâm mụ mụ tiếp tục nói. Trương Vũ Thanh đứng dậy, nói, cái kia, a di, ta bồi Lẳng Lặng ra ngoài đi một chút đi. Trương Vũ Thanh đem Lâm Du Tĩnh đưa đến ngoài phòng, hết sức trực tiếp nói với nàng Giang Triệt thật cùng Triệu Chính Bân ước giá sự tình. Triệu Chính Bân hai năm này đều ở trong xã hội lan lộn. Trong nhà lại có chút tiền, Ta nghe Quản Nguyệt Mai nói, hắn có thể để đến động hơn 100 người đây. Cho nên nếu không ngươi đi khuyên nhủ Giang Triệt, khiến cho hắn lần này nhịn tốt, miễn cho ăn thiệt thòi. Vậy mà thật chạy đi cùng người đánh nhau. Lâm Du Tĩnh do dự một chút, nói, ta mới mặc kệ hắn. Nói thì nói như thế, nhưng kỳ thật trong lòng vẫn là sẽ lo lắng. Giống hắn loại này đại lừa gạt, không có nắm bắt chắc chắn sẽ không kiên trì đi ăn thiệt thòi à. Khẳng định, vậy vạn nhất hắn liền là gấp vờ ngớ ngẩn đâu. Bởi vì ta sao? Phi, ta mới chuyện không liên quan tới hắn. Mặc kệ hắn, Lâm Du Tĩnh, không cho ngươi lo lắng hắn. Chấm chấm, Hừng Đông không bao lâu. Thôn Trà Liêu dân đều ở tại trong nhà khách. Giang Triệt cùng Trịnh Hãn Phong mặc đồ tây ra quán trọ. Chuẩn bị đi cùng Đường Liên Chiêu bọn hắn hội hợp. Ngươi có thể đánh thắng sao? Đột nhiên một thanh âm từ phía sau lưng đầu ngõ truyền đến. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hay. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.